Đại kiếp chủ, chương 140, Bách Hoa Cốc đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng hay là, giết ra tới, không biết trùng sát bao lâu. Phương Nguyên chợt thấy trước mặt một trận nhẹ nhõm. Một kiếm chém không, suýt nữa té ngã trên đất. Vội vàng lấy kiếm chi địa, mới miễn cưỡng chống được thân thể. Quay đầu nhìn xem, một đạo hắc tuyến dần dần đi xa. Khói bụi cuồn cuộn. Thiên thanh ngày lãng, đã là một thiên địa khác. Qua rất lâu, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thậm chí có chút không dám tin tưởng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Thân thể giống như là rót trì đồng dạng. Lại có chút không nghe sai khiến. Rất rõ ràng, đây là nhục thân băng liệt dấu hiệu. Hắn lúc này cũng nghĩ buông ra hết thảy. Ngã trên mặt đất ngủ say một trận. Bất quá lúc này lại hay là cắn răng, cưỡng ép dẫn theo thần trí. Hắn biết, cho dù là giết ra cái kia một mảnh thú triều, chung quanh cũng chưa chắc an toàn, còn không thể bất cẩn đối mặt. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là thoảng qua thở hổn hển mấy cái, lấy lại bình tĩnh, liền lại chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước chạy tới. Mà vào lúc này, trên lưng hắn Lạc Phi Linh lặng yên không một tiếng động. Thế mà giống như là đã ngủ, ngược lại thực sự để cho người ta bất đắc dĩ. Vốn muốn gọi tỉnh nàng, Phương Nguyên lại hơi do dự, vẫn lắc đầu một cái. Vừa rồi thấy được Lạc Phi Linh thức kia hồng loan bay trên trời, xé mở chân trời ở giữa hắc ám ma tức bộ dáng, thật sự là quá kinh khủng, tuyệt không phải phàm tục tu sĩ có thể làm được. Mà bây giờ Lạc Phi Linh lộ ra dị thường mỏi mệt. Không biết có phải hay không cùng cái này cũng có chút quan hệ. Lạc sư muội, chống đỡ điểm, chúng ta đã xông qua cửa ải khó khăn nhất, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn thấp giọng nói một câu. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Người chạy ổn định điểm. Lạc Phi Linh mơ mơ màng màng trả lời một câu. Liền không nói thêm lời bảo. Phương Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Liền cắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Chỉ là tốc độ cũng rốt cuộc đề lên không nổi. Trong cơ thể hắn vẫn tràn ngập các loại lực lượng quỷ dị. Nhưng nhục thân lại bị thương không cạn. Chạy quá nhanh, tất nhiên ngã sấp xuống. Bây giờ hắn cũng không biết mình tại cái nào một đạo tiên môn lãnh địa. Chỉ biết là nếu là hướng về phía trước tiến đến, tất nhiên có thể tìm được những tiên môn khác thí luyện tiểu đội. Thông qua bọn hắn, liền có thể kịp thời hướng tứ đại tiên môn cầu viện. Lạc Phi Linh nếu có sự tình, cũng có thể cứu chữa. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết những tiên môn khác thí luyện tiểu đội ở nơi nào. Chỉ có thể như thế một đường xông về trước. Bạch, cũng liền tại Phương Nguyên trong lòng thật nhanh chớp động lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm. Trong lúc bỗng nhiên trước mắt Linh quang lóe lên, một đạo phi kiếm bay thẳng lấy trước mặt hắn đâm tới. Cùng lúc đó, phía trước đã truyền đến một tiếng hét lớn. Lớn mật, người nào tự tiện xông vào Bách Hoa Cốc lãnh địa. Bách Hoa Cốc đệ tử. Đột nhiên nghe được một tiếng kia hét lớn. Phương Nguyên thân hình cũng trong lúc bỗng nhiên ngừng lại. Thân hình đứng yên trên mặt đất. Đột ngột đi đột ngột dừng. Cũng có vẻ mười phần thần dị. Mà theo thân hình của hắn dừng lại. Đạo kia phi kiếm nhưng cũng lơ lửng tại trước người hắn hơn trượng vị trí. Không còn hướng về phía trước. Hiển nhiên, đối phương một kiếm này cũng chỉ là cảnh báo. Cũng không phải là chính xác muốn đả thương người. Phương Nguyên ánh mắt vội vã nhìn về phía trước. Liền nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy cái người mặc bạch bào thanh thiếu niên. Áo choàng bên trên đều lấy tóc đen thêu lớn đóa hoa cỏ. Trong lòng rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra chính mình là đến tiên môn Bách Hoa Cốc lĩnh địa bên trong. Liền vội vội vàng nói, chư vị sư huynh hữu lễ, Thanh Dương Tông chân truyền đại đệ tử Phương Nguyên, có việc gấp muốn gặp Bách Hoa Cốc chân truyền, Thanh Dương Tông chân truyền đại đệ tử. Mấy cái kia Bách Hoa Cốc đệ tử nghe vậy, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Chân truyền đại đệ tử tên, đặt ở bất kỳ một cái nào tiên môn đều là thân phận không tầm thường tồn tại. Không phải do bọn hắn không coi trọng, càng mấu chốt chính là, bọn hắn lúc này đều là thần sắc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Dương Tông lãnh địa vị trí. Lúc này, phương hướng kia nửa bầu trời đều là đen như mực, một mảnh ma tức trùng trùng điệp điệp, nhìn giống như u minh đồng dạng. Hiển nhiên bọn hắn cũng có chút giật mình Phương Nguyên lại có thể từ cấp độ kia ma địa xông ra đến. Thần sắc cũng lập tức trở nên có chút nghiêm túc. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể sát tướng đi ra. Vừa đi vừa nói đi. Trong đó một tên người tuổi trẻ cực kỳ già dặn, cũng không nhiều hỏi, liền trực tiếp tế khởi một chiếc ngân toa. Xin mời Phương Nguyên đi lên. Sau đó liền thay đổi phương hướng. Thẳng hướng hướng đông nam phóng đi. Tại ngân toa bên trên nhân tiện nói. Trước đó chúng ta cũng quan sát được ma tức hồ bên trong có dị động. Hắc ám ma tức theo gió mà động. Đều là hướng phương bắc chảy tới. Về sau thậm chí ngay cả đủ loại ma vật cũng đi theo đi qua. Chúng ta liền biết nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Chúng ta mấy cái. Chính là bị tiểu viên sư huynh phân phó. Đặc biệt tại ma địa này biên giới thủ vệ quan sát đến. Như vậy rất tốt, hy vọng còn kịp, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, thần sắc cũng mười phần ngưng trọng. Lúc này ở ngân trên ngân toa, hắn bốn phía nhìn lại, đều cảm thấy trong tâm có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Thanh Dương Tông lãnh địa bên trong, ma vụ lay động, yêu ma khắp nơi, quái phong tàn phá bừa bãi, có thể nói tuyệt địa. Nhưng ở cái này Bách Hoa Cốc lĩnh địa bên trong, lại là một phen khác bộ dáng. Đừng nói không có chút nào cái kia đáng sợ hắc ám ma phong. Thậm chí ngay cả hắc ám ma tức đều mờ nhạt đến cực hạn. Không cẩn thận đi cảm ứng, đều không cảm giác được hắc ám ma tức tồn tại. Thình lình đều sẽ để cho người ta cảm thấy nơi này cùng ngoại giới đều không có bất kỳ khác biệt gì. Mà lại đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có khắp nơi trên đất linh dược quang hoa, lại không nửa cái ma vật bóng dáng. Thật sự là, xem ra ta Thanh Dương Tông quả nhiên số phận không tốt. Lãnh địa của chúng ta, đại bộ phận đều bị cái này hắc ám ma tức bao phủ. Ma vật cũng đều tụ đi qua. Chúng đệ tử tính mệnh khó đảm bảo. Có lật úp mà lo lắng. Thế nhưng là mặt khác mấy đại tiên môn, lại hoàn toàn tương phản. Bọn hắn nơi này hắc ám ma tức, đều đã hướng chảy ta Thanh Dương Tông lãnh địa. Ma vật cũng chạy trốn đi qua. Cũng khiến đến bọn hắn áp lực dễ dàng rất nhiều. Này chỗ nào hay là cái gì thí luyện a, căn bản chính là tại khắp nơi trên đất nhạt bảo. Tại Phương Nguyên đánh giá bốn phía, lo lắng lúc, vị kia Bách Hoa Cốc đệ tử cũng đang nhìn Phương Nguyên. Thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc, qua nửa ngày, mới nhịn không được nói. Phương Nguyên sư huynh đúng không? Vừa rồi chúng ta một mực tại quan sát ma vật động tĩnh. Vừa mới nhìn thấy cuối cùng một đợt ma vật từ phương Nam đến. Hướng phương Bắc đi, trước sau không đến nửa canh giờ. Liền nhìn thấy ngươi xông lại, ngươi cùng ma vật kia, cùng bọn hắn chính diện đụng phải. Phương Nguyên biết hắn muốn hỏi cái gì. Thở một hơi, nói, đệ tử kia lập tức có chút tắc lưỡi. Sau đó, ngươi là trực tiếp giết tới. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, hổ thẹn. Cũng là cửu tử nhất sinh, suýt nữa ném đi mạng nhỏ. Ông trời của ta, đây là cửu tử nhất sinh sao? Cái kia Bách Hoa Cốc đệ tử kinh ngạc nhìn Phương Nguyên một chút. Trong tâm càng kinh hãi, thầm nghĩ, nhìn hắn trên thân liền chút thương thế đều không có. Một thân pháp lực cũng là hùng hồn đáng sợ, không thấy chút nào nửa phần héo mi thái độ. Có thể thấy được vẫn có không ít dư lực. Vị này trẻ tuổi chân truyền đại đệ tử. Thực lực quả nhiên là đáng sợ phi thường. Chúng ta Bách Hoa Cốc tiểu viên sư huynh. Cũng là thực lực không phải tục. Nhưng bọn hắn hai người so sánh. Kỳ thật hắn ngược lại không biết. Phương Nguyên lúc này nhục thân gần như vỡ nát. Chịu là ám thương. Bề ngoài nhìn không ra. Nếu là hắn động thủ. Thậm chí cũng nhìn không ra nơi nào có ảnh hưởng. Nhưng nếu là lại để cho hắn chống đỡ nhất thời nửa khắc. Đoán chừng liền trực tiếp triệt để chơi xong. Đến chúng ta mạch này Bách Hoa Cốc đệ tử nơi trú đóng. Tiểu viên sư huynh liền ở nơi đó. Rất nhanh, ngân toa đã đến một khe núi trước đó. Thuận tay chỉ về phía trước. Đã thấy ngay ở phía trước trong khe núi. Đang có rất nhiều Bách Hoa Cốc đệ tử ra ra vào vào. Ba người một tổ, có thể là chạy về phía bốn phương tám hướng. có thể là từ bốn phương tám hướng chạy trở về. Xem bọn hắn nụ cười trên mặt, liền biết mỗi đi ra ngoài một chuyến, đều thu hoạch tương đối khá. Mà tại khe núi bên cạnh một tòa núi thấp phía trên, nhưng lại có một vũng thanh đàm. Bên trong là pháp lực hóa đi ra một ao thanh tuyền. Một gốc to lớn lá sen duyên dáng yêu kiều. Tại trên lá sen chính ngồi xếp bằng một vị áo trắng thanh thiếu niên. Tiêu Dao Ngự Phong, cực kỳ thoải mái. Ngay tại nhìn thấy trận này dị biến thời điểm xuất hiện, ta liền biết Thanh Dương Tông sẽ có người tới. Bây giờ các ngươi cuối cùng đã tới. Xếp bằng ở trên lá sen thanh thiếu niên từ từ vừa quay đầu đến. Nhìn qua từ ngân toa bên trên nhảy xuống Phương Nguyên. Ánh mắt hơi kinh ngạc. Tại Phương Nguyên trên mặt dừng lại một lát. Sau đó nói khẽ. Bất quá. Vừa rồi cái kia một đợt ma vật vừa mới chạy bắc mà đi. Các ngươi liền từ phương bắc mà đến. Chắc là cùng đám kia ma vật đụng đầu. Không biết các ngươi dùng cái gì biện pháp tránh thoát đám kia ma vật. Tiểu Viên sư huynh, bọn hắn là trực tiếp từ đám kia ma vật bên trong giết ra tới. Không đợi Phương Nguyên trả lời, vị kia tiếp Phương Nguyên tới Bách Hoa Cốc đệ tử đã cướp lời. Thần sắc lại có chút hưng phấn. Cái gì? Đó là sự tình không có khả năng a. Trên lưng hắn thế nhưng là còn đeo một người đâu. Làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy a? Chung quanh một đám Bách Hoa Cốc đệ tử nghe vậy cũng đều kinh hãi. Nhìn qua Phương Nguyên nhãn thần đều có chút kính sợ. Thậm chí càng nhiều người là không tin. Không tin sẽ có người có thể từ đám kia ma vật bên trong sát tướng đi ra. Cho dù có, cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn luyện khí cảnh giới đệ tử. Lời ấy thật chứ? Liền ngay cả cái kia Tiểu Viên sư huynh cũng lập tức có chút động dung, khom người nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên hỏi. Chỉ là may mắn thôi. Phương Nguyên thở sâu một hơi nói, các hạ chính là Bách Hoa Cốc chân truyền Viên sư huynh a. Trên đường tới hắn cũng đã hỏi qua đồng hành Bách Hoa Cốc đệ tử, biết bây giờ trong này chính là Bách Hoa Cốc đệ tử bên trong nhất mạch, tên gọi Viên Nhai, cũng là tu hành không lâu một vị thiên kiêu kỳ tài. Lúc này tự nhiên không để ý tới khách sáo cái gì. Vội vàng trầm giọng mở miệng. Ma tức hồ bên trong này sinh ác biến. Ta Thanh Dương Tông đệ tử thương vong thảm trọng. Còn lại người bị ép trốn vào Bát Hoang Vân Đài bên trong giữ gìn. Nhưng ma vật tề tụ Bát Hoang Vân Đài, tùy thời có thể tới công. Tình thế hiểm ác, nghìn cân treo sợi tóc. Hai người chúng ta đau khổ giết ra khỏi trùng vây, chính là hướng chư vị tiên môn đồng đạo cầu viện. Mong rằng xem ở chúng ta Việt Châu nhất mạch phân thượng, thi triển viện thủ, cứu ta đồng môn. Chung quanh chúng Bách Hoa Cốc đệ tử nghe lời ấy, sắc mặt lập tức chìm mấy phần, nhưng cũng không một người nói chuyện. Mà cái kia trên lá sen Tiểu Viên sư huynh cũng không có trả lời vấn đề này. Hắn lúc này chỉ là ánh mắt gắt gao đánh giá Phương Nguyên. Qua nửa ngày, mới bỗng nhiên nói, Phương Nguyên sư huynh, tha thứ tiểu đệ mắt vụng về, lại có chút nhìn không ra tu vi của ngươi sâu cạn. Phương Nguyên nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, tự mình tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết, vốn chính là pháp lực ngưng luyện, khí như hư cốc, bình thường trừ phi mình chủ động triển lộ tu vi. Có thể là tu vi cao hơn chính mình rất nhiều người, đều khó có khả năng tùy tiện nhìn ra chính mình tu vi sâu cạn đến. Bây giờ chính mình mới vừa từ ma vật bên trong sát tướng đi ra, càng là thu được rất nhiều máu tế chi lực. Cái này tu vi lại tăng vọt một mảng lớn, loạn cả một đoàn. Nói thực ra, ngay cả chính hắn hiện tại cũng có chút nói không rõ ràng tu vi của mình. Huống chi là trước mắt cái này áo trắng người tuổi trẻ. Chỉ là, như vậy thời điểm then chốt, hắn hỏi mình tu vi làm cái gì, cách chương.